Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Hạo Thiên người không thể thụ khi dễ. Nghe được Hạo Thiên Vương triều người lại bị vây công, Văn Hạo hỏa khí cọ một chút liền bạo phát ra. Một đoạn này lúc hắn thật nhịn gần chết, dưới mắt thật vất vả tìm một thuộc hạ, kết quả còn bị người khi dễ. Hắn làm sao có thể nhẫn? Những cái kia vây công tiên nhân giải quyết không có. Sau đó Văn Hạo quay người nhìn về phía Chu Tước. Chủ nhân, đã giải quyết. Chu Tước gật đầu. Lúc ấy nàng nhìn thấy thân mang Hạo Thiên Vương triều chiến giáp tiên nhân bị vây công, cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp xuất thủ chém giết những cái kia tiên nhân. Đây là Hạo Thiên Vương triều phong cách làm việc, không cần xin chỉ thị mình chủ nhân liền có thể làm ra quyết định. Đúng rồi, mới vừa rồi không phải nói tìm đến 7 tên Hạo Thiên Tông đệ tử sao? Vì sao ngươi bị vây công? Bọn hắn không có tương trợ. Văn Hạo quay người lần nữa nhìn về phía thị vệ. Tại trong sự nhận thức của hắn, càng là hỗn loạn địa phương càng Hạo Thiên Vương triều người càng hẳn là đoàn kết nhất trí. Chính Hạo Thiên người thấy chết không cứu, không thể nghi ngờ là đột phá Văn Hạo ranh giới cuối cùng. Khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn cũng bị những cái kia tiên nhân khống chế. Lúc ấy chính là muốn cứu bọn họ ra, kết quả bị phát hiện. Thị vệ mặt mũi tràn đầy cay đắng. Từ khi Tiểu Chu Thiên bị đánh nổ về sau, vô số tiên nhân ở trong hư không tán loạn. Dần dà, một chút đại lớn nhỏ tiểu nhân đoàn thể thế lực liền tạo thành. Bọn hắn ý đồ khống chế những cái kia tương đối lớn một điểm lục địa mảnh vỡ, đồng thời yêu cầu không có thế lực tiên nhân gia nhập bọn hắn dưới trướng. Mưu toan muốn tại mảnh này trong hỗn loạn thành lập thuộc về mình trật tự. Dần dà, một chút lớn tiên lục mảnh vỡ liền có khả năng sẽ trở thành mới Tiểu Chu Thiên. Hạo Thiên Vương triều trước kia người là có không ít, thế nhưng là đặt ở vô số tiên nhân bên trong là thật không đáng chú ý. Tựa như giọt nước trong biển cả, có thể lại trong thời gian ngắn tìm tới 8 cái đã rất không dễ dàng. Bị khống chế, bọn hắn tại kia một chỗ tàn phiến lên. Văn Hạo sắc mặt lạnh có chút đáng sợ. Đoạn thời gian này thu lấy tiên lục tàn phiến thời điểm, đã từng chú ý tới có tiên nhân ngăn cản. Bất quá bọn hắn thực lực cường hãn, rất nhiều tiên nhân đều dọa đến rời đi mà thôi. Bệ hạ, khối kia tàn phiến khoảng cách nơi đây có chừng ngàn dặm tả hữu. Thị vệ vốn là không có ý định nói, hắn cảm thấy là tại cho nhà mình bệ hạ tìm phiền toái. Bất quá bây giờ đã hỏi, cũng chỉ đành ăn ngay nói thật. Đi, nghe thôi. Văn Hạo quay người muốn đi gấp. Hạo Thiên Tông đệ tử còn tại chịu khổ, hắn khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ còn có sự tình khác phải bẩm báo. Nhìn thấy Văn Hạo muốn đi cứu Hạo Thiên Tông mấy tên đệ tử, thị vệ trong lòng lần nữa ấm áp. Giống như vậy quan tâm mình thuộc hạ thậm chí là thần dân đế vương thật không nhiều. Bất quá hắn vội vàng khom người, mở miệng lần nữa. Chuyện khác, Văn Hạo kinh ngạc, hắn không biết còn có chuyện gì sẽ so cứu ra người một nhà quan trọng hơn. Bệ hạ, ngài vẫn là đi trước tìm xem Mộc Vương Phi cùng Thái Vương Phi bọn hắn đi. Các nàng mới là cực kỳ cần người của ngài. Thị vệ một gối một quỳ. Các nàng thế nào? Văn Hạo lộp bộp một chút. Gần nhất không phải liền là đang tìm các nàng. Đáng tiếc một chút xíu tin tức cùng manh mối đều không có. Tiểu Chu Thiên vỡ tan trước đó, hai vị vương phi nương nương vừa mới sinh hạ hai tên hoàng tử cùng một cái tiểu công chúa. Kết quả liền đụng phải chuyện lớn như vậy. Thị vệ nguyên bản bản đem chuyện ngày đó thuật lại một lần. Sinh hạ hoàng tử, công chúa, Văn Hạo trong lòng giống như gặp đến nặng ngàn cân kích. Bởi vì thế gian 33 trọng thiên chênh lệch thời gian, để hắn nghĩ lầm hai cái phu nhân sinh hài tử thời gian còn sớm. Không nghĩ tới, các nàng còn tốt chứ. Hài tử cũng được không? Lúc này, Văn Hạo Thanh âm cảm giác đều có chút phát run. Cái này thế giới đột nhiên nhiều ba cái cùng mình huyết mạch tương liên người. Cũng đột nhiên nhiều cần mình dùng một đời đi lo lắng người. Loại này cảm giác thực sự là rất kỳ diệu. Lúc ấy hai vị vương phi cùng hoàng tử đều bình an vô sự. Bất quá không đợi Lưu Tương bọn hắn làm ra an bài, toàn bộ thế gian liền. Thị vệ sau khi nói xong cuối cùng là thật dài thở dài một hơi. Văn Hạo trong mắt bọn họ đó chính là không chỗ không thể tồn tại. Chỉ cần để hắn biết, khẳng định không được bao lâu thời gian liền có thể tìm về hai vị vương phi cùng hoàng tử bọn hắn. Đi thôi, đi trước đem Hạo Thiên Tông đệ tử cứu ra lại nói. Nửa nén hương về sau, Văn Hạo lần nữa điều chỉnh tâm tính. Dưới mắt hắn chỉ có thể một bước bước thúc đẩy, sau đó đi tìm phu nhân của mình cùng hài tử. Nếu không, càng hoảng càng có khả năng tìm không thấy. Nếu như có thể một lần nữa nâng lên Hạo Thiên Vương triều đại kỳ, nói không chừng liền có thể bị thất lạc các thần tử nhìn thấy. Khẳng định như vậy so lần lượt phái cha hiệu quả muốn tốt. Bên này, ngay tại Văn Hạo biết được mình có ba đứa hài tử thời điểm, Trung Ương Tiên Lục, Chí Tôn Hồng Mông Sơn, một tòa trong đại điện, rất là đột ngột vang lên một đạo tiểu nữ hài thanh âm. Nơi này là nơi nào? Ta hai vị ca ca đâu? Cái gì? Tiểu tổ tông tỉnh, rốt cục tỉnh, nghe được thanh âm này về sau, đại điện bên ngoài nháy mắt xông vào không ít lão ma ma. Các nàng tu vi cũng không thấp, đều là một chút thánh nhân cùng thánh nhân đỉnh phong. Những này ma ma đều là Chí Tôn đạo chủ chuyên môn phái đến hầu hạ tiểu nữ hài. Hiện tại tiểu nữ hài tỉnh lại, các nàng so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương. Chí Tôn Thánh Vương đã từng truyền xuống mệnh lệnh, nếu như tiểu nữ hài có một chút xíu sai lầm, đều muốn bắt các nàng thử hỏi. Quả nhiên, xông đi vào về sau, liền thấy một cái tiểu nữ hài ngồi tại chuyên môn vì nàng đặt trước chế trên giường nhỏ 10 phần. Nghi hoặc nhìn hoàn cảnh chung quanh, các ngươi là ai, ca ca của ta đâu, ba ba mụ mụ đỗ. Nhìn thấy có người tiến đến, tiểu nữ hài tuyệt không sợ hãi. Ai nha, tiểu tổ tông, nơi này chính là nhà của ngươi, người nhà của ngươi đều đã chết. Là Chí Tôn đại nhân đem ngươi liền trở lại. Đối với đứa bé biểu hiện một đám ma ma cũng không có giật mình. Siêu cấp thiên tài biểu hiện nếu là cùng phổ thông trẻ con đồng dạng, coi như cái gì siêu cấp thiên tài. Cho nên các nàng đã sớm chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Thậm chí các nàng cho tới bây giờ đều không có đem tiểu nữ anh xem như đứa bé đến xem. Người nhà của ta chết rồi. Ngươi hồ. Ta đói, tiểu nữ anh lúc đầu muốn hào hào phản bác một chút. Nàng có cảm giác, người nhà của mình cũng còn tốt tốt còn sống. Chỉ là tạm thời đã mất đi liên hệ mà thôi. Bất quá nhìn thấy những này ma ma hình dạng cùng thần thái về sau. Đúng là con mắt quay tròn nhất chuyển, nháy mắt đổi giọng. Đám này người xấu, khẳng định chính là các ngươi đem ta cùng người nhà của ta cho tách ra. Hiện tại còn gạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chờ ta có một ngày tìm đến ta hai người ca ca, xem bọn hắn làm sao thu thập các ngươi, bọn hắn so ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này, tiểu nữ hài trong lòng tất cả đều là loại này ý nghĩ. Đói bụng, hảo hảo, mau đem thượng đẳng sữa phẩm đưa tới, một cái ma ma vội vàng phân phó tiên Nga. Không, ta muốn ăn thiên tài địa bảo, muốn đỉnh cấp cái chủng loại kia. Đáng tiếc, mama tiếng nói chưa rơi, tiểu nữ anh lại lần nữa mở miệng. Thiên tài địa bảo, hảo hảo, không có vấn đề, về sau ngươi muốn ăn cái gì chính là cái gì. Mama ngây người, bất quá rất nhanh lên một chút đầu. Chí Tôn đạo chủ đã từng dặn dò qua. Mặc kệ tiểu nữ hài này có yêu cầu gì đều muốn thỏa mãn. Nhưng mà, vị này mama không biết chính là,